Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 250, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đinh thiếu gia, tỉ tỉ tiếng la, bá tánh ầm ĩ, thậm chí liền cách nơi này rất xa thân Khương thanh âm, Diệp Bạch Đinh đều nghe được, nhưng trước mắt một mảnh mông lung, hắn nhìn không tới bất luận kẻ nào, cũng nhớ không nổi bất luận kẻ nào, trong mắt chỉ có Cửu Nghi Thanh thân ảnh. Nam nhân nghịch quang, thấy không rõ biểu tình biến hóa. Nhưng mi cốt hình dáng vẫn là như vậy xoái, như vậy ấm áp. Cửu Nghi Thanh tim đập càng lúc càng nhanh, hắn biết chính mình trạng huống có chút không thích hợp. Quá vãng hắn không có lúc nào là nhắc nhở chính mình, bất luận cái gì thời điểm đều không cần thả lòng, bất luận cái gì sự đều phải có cũng đủ dự án. Nhưng lúc này đây, giống như có điểm thác lớn. Tự cùng Diệp Bạch Đinh cùng nhau ngủ, giấc ngủ cùng tinh thần trạng huống được đến cải thiện. Thêm chi giải dược phục một đoạn thời gian, hắn đã thật lâu không như vậy khó chịu qua. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, khi thì khống chế được chủ, khi thì khống chế không được. Đây là trong cơ thể độc tố ảnh hưởng, nhất thời không tốt lắm hướng thoát. Nhưng hắn cũng biết chính mình, nhất định có thể thành công, chỉ là hao chút thời gian mà thôi. Ý thức đang ở một mảnh hỗn độn chung khi, hắn thấy được trước mặt này đôi mắt. Mắt hình có chút viên, giống quả hạnh, hắc lộc lộc. Giống cái tiểu động vật, đựng đầy ánh trăng sáng tỏ, sạch sẽ lại thanh nhuận, rất đẹp, nhưng hắn hẳn là biết càng nhiều, tỉ như này đôi mắt nheo lại khi giống cái tiểu hồ ly, giảo hoạt khẩn, cười rộ lên ngọa tầm đáng yêu, tựa có thể thác ra toàn bộ mùa xuân đào hoa. Đây là bảo bối của hắn, giờ phút này dùng này trông thật cẩn thận, khát thiết chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, cầu hắn cứu hắn, kêu hắn thanh ca ca. Cánh tay thượng như vậy nhiều máu, có bao nhiêu đau không sợ, từ như vậy cao ngã xuống, mặt nước có bao nhiêu lạnh cũng không sợ, khả năng vào nước im chìm đều không sợ, chỉ sợ hắn bị người khác khống chế được, vẫn chưa tỉnh lại. Bảo bối của hắn, sao lại có thể chịu này trung uy khuất, như thế nào có thể bị người khi dễ đến tận đây? Cửu Nghi Thanh phía trước còn loáng thoáng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, ồn ào ầm ĩ, còn có cái vẫn luôn không ngừng, chói tai khó nghe. Hắn đặc biệt tưởng ấn chết tiếng sáo, hiện tại lại cái gì đều nghe không được, ai kêu hắn đều nghe không được, chỉ nghe được đến tiểu ngỗ tác này một tiếng thanh ca ca. Hắn trong lòng thật mạnh nhảy dựng, nói cho chính mình cần thiết đến mau chút, lập tức làm điểm cái gì, nếu không cả đời đều phải hối hận. Tay tiếp xúc Diệp Bạch Đinh khi, hắn đột nhiên quyền biến trường, từ đẩy đánh động thế biến thành ôm chặt. Ôm ấp vô cùng phù hợp, phảng phất hắn trời sinh nên như thế. Phía trước liền không nên lãng phí như vậy nhiều thời gian, hắn ôm ấp chỉ thuộc về người này cũng chỉ có thể thuộc về hắn đã chậm chút, không thể lại chấp mê bất ngộ. Nín thở, bàn tay to che chở Diệp Bạch Đinh cái gáy, Cửu Nghi Thanh xoay người thay đổi cái tư thế, chính mình thân thể đi xuống, cũng đã không kịp làm khác, hai người cùng nhau, thật mạnh tạp vào trong nước. Chỉ huy sứ, thiếu gia, tất cả mọi người thực sốt ruột. Đã là ở thuyền lớn gần chỗ thân Khương đều kêu phá giọng nói, còn không chờ hắn dẫn đầu nhảy xuống nước nghĩ cách cứu viện, bên kia đột nhiên bọt nước kích khởi, Cửu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh đằng sóng dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáy mắt không còn có không mang vô thức, hắn ánh mắt ngưng lệ, động tác hữu lực, phương hướng kiên định, vận khinh công dẫm lên mặt nước, thực mau đem Diệp Bạch Đinh ôm ly trong lúc nguy hiểm tâm, dẫn hắn đi vào bên bờ, đến tảng đá lớn ngồi hạ. Tiểu Ngỗ Tác vào thủy, cả người, Cửu Nghi Thanh tường cởi bỏ quần áo của mình cho hắn phủ thêm, mới phát hiện chính mình cũng cả người ướt đẫm. Xin lỗi, hắn ngồi xổm Diệp Bạch Đinh trước người, chấp khởi hắn tay, nghiêng đầu hôn môi hắn mờ u bàn tay, thanh âm ám ách. Ta đã tới chậm, rõ ràng thực kịp thời, Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, duỗi tay sờ hắn mặt. Ta không có việc gì, người mới là, không cần sợ hãi, ân. Cửu Nghi Thanh tầm mắt xẹt qua đối phương cánh tay phải thượng thương, kinh thủy một tầm, huyết sắc mạn càng khai, càng đậm. Không biết vì sao, hắn rõ ràng là thân kinh bách luyện chiến sĩ, không biết gặp qua nhiều ít huyết sắc, địch nhân, chính hắn, nhưng giờ khắc này, hắn thế nhưng có chút không dám nhìn này chỗ thương, mà này phân không dám, tiểu ngộ tác đều biết. Diệp Bạch Đinh hơi hơi cúi người, chống lại hắn cái trán, thanh âm thực nhẹ. Ngày mùa hè thiên nhiệt. Ta cũng không lạnh, cánh tay thượng chỉ là da thịt thương, trở về xử lý liền hảo, ngươi đừng lo lắng. Cửu nghi thanh môi banh thật sự khẩn. Ân, gâu, gâu gâu, ô uông, cửu tướng quân hôm nay ra theo dõi nhiệm vụ, cùng cầm y vệ cùng nhau đến bên bờ sau liền không nhúc nhích, xuống nước việc không phải nó công tác nội dung, nó bị mệnh lệnh ở bên bờ chờ đợi, nhưng nó cũng sốt ruột, căn bản không có biện pháp hào hào chờ, vẫn luôn nhìn phương xa, tùy thời chuẩn bị nếu có người bơi lội lại đây liền hỗ trợ ngậm túm một phen, kết quả trước hết thấy được thiếu gia, kia đương nhiên muốn lại đây. Bởi vì hôm nay ra thủy tiền nhiệm vụ, thân Khương thận trọng, gọi người nhanh chóng chuẩn bị con thuyền thời điểm, cũng thuận tiện chuẩn bị điểm thảm lông quần áo linh tinh, phương tiện chiếu cố ba tánh, đương nhiên thời gian hữu hạn, mấy thứ này cũng không nhiều, khả năng cũng không đủ dùng, cầu từ vốn là canh giữ ở một bên, thuận tiện liền ngậm một khối lại đây. Uông, hảo tướng quân, cửu nghi thanh nuôi chó tử dưỡng thực tùy ý, trừ bỏ mỗi ngày huấn luyện, ngày thường rất ít có cái gì khích lệ động tác, lần này lại bàn tay to xoa xoa nó sau cổ. Cảm tạ, đem tiểu thảm lông khóa lại Diệp Bạch Đinh trên người, cửu nghi thanh nói. Ta phải đi, rõ ràng nơi xa tiếng sáo còn ở vang, Diệp Bạch Đinh nhéo hạ hắn mạch, nhìn kỹ xem hắn đôi mắt, phán đoán hắn hẳn là không có việc gì, hơi hơi oai đầu, khóe môi chán ra mỉm cười. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, cửu nghi thanh nhắm mắt lại. Sẽ không thật lâu, Diệp Bạch Đinh, hảo, hảo hảo thủ hắn, cửu nghi thanh ấn hạ cầu tử cái ót, xoay người rời đi. Uông, ô uông, uông, cầu tử canh giữ ở Diệp Bạch Đinh bên người, đôi mắt đen như mực, đầy mặt ngưng túc, lỗ tai dựng nhòn nhọn, giống cái trung thành binh lính, không có mệnh lệnh, tuyệt không lui ra phía sau một bước. Cửu nghi thanh xoay người khi, đáy mắt ôn nhu diệt hết, trước mắt đều là lãnh lệ mũi nhọn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám can đảm như vậy làm càn, dám thương người của hắn. Cái thứ nhất ánh mắt lạc điểm, đương nhiên là thổi sáo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khinh công khởi thế, tốc độ càng mau, lực độ càng cường, dẫm lên mặt nước, mênh mang nước gợn ở hắn dưới chân thế nhưng như đất bằng, không nửa điểm chướng ngại, thẳng tắp hướng một phương hướng lao đi. Từ hắn vừa mới ôm Diệp Bạch Đinh tạp vào trong nước. Tam hoàng tử liền biết không diệu, khống chế không được. Này độc tuy rằng có chút tà tính, có thể dẫn phát, nhưng đối ý chí kiên cường người vô dụng, trừ phi người này đang ở suy yếu chung, tinh thần cùng thể lực đều vô dụng, nếu không. Không có khả năng, ta không tin, không có khả năng có người làm được. Thôi, cho ta dùng sức thôi, tam hoàng tử vẫn chưa từ bỏ, vẫn luôn hạ lệnh thúc giục thổi sáo người. Ta muốn hắn chết, ta muốn cửu nghi thanh chết. Thổi sáo người là trải qua chuyên môn huấn luyện, dưỡng đến hôm nay, vì chính là giờ khắc này, vốn cũng không tính toán đỉnh, lồng ngực chướng đau, đều mau hộc máu cũng không đỉnh, nhưng phát hiện vẫn là không được, khống chế không được, chính là khống chế không được. Hư, tiếng sáo đột nhiên im bặt, hắn chẳng những khống chế không được người, liền cây sáo đều bị người nắm bẻ gãy, ngay sau đó, bị người bóp chặt trong cổ họng, chỉ nghe được bên tai răng rắc một thanh âm vang lên động. Đau đều không kịp, liền lại vô ý thức. Tam hoàng tử biểu tình đột nhiên cứng đờ, sống lưng phát lạnh, có một chung khó lòng giải thích run rẩy cảm, dự cảm thật không tốt. Tam hoàng tử đột nhiên dương giọng. Đi, đều đi, cho ta triệt, rời đi nơi này, nhưng nghĩ như thế nào, vẫn là không cam lòng, hắn xa xa hướng về phía bên bờ kêu gọi. Diệp Bạch Đinh, ngươi biết đến, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng thủ đoạn của ta, ta người. Chỉ có này đó. Người đã đoán được ta, bí mật tập hội, cũng biết đều có người nào tham dự. Ta nói cho người, có nam nhân, cũng có nữ nhân, có quan lớn, cũng có thâm trạch chủ mẫu, ta sở có được, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng. Người đừng nghĩ thắng ta, người vĩnh viễn không thắng được ta. Thiên mau sáng, tối nay có điểm không chơi đủ, người ngoan ngoãn chờ ta, chúng ta lần tới lại tụ. Ta không ở Nhật Từ. Ngươi cần phải hào hào tưởng niệm ta, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Này thiên hạ đem đổi chủ, người nam nhân cũng nên thay đổi ha ha ha ha. Hắn có thuyền nhẹ, rời đi tốc độ thực mau, nhưng mà cửu nghi thanh càng mau. Trên thuyền lớn bá tánh cùng hắc y nhân, cửu nghi thanh căn bản không quản. Hắn tầm nhìn một lượt, liền biết thân Khương mang đến người cũng đủ, năng lực của hắn đặt ở tập đầu, mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Tam hoàng tử tự sẽ không cái gì đều không làm, bên người hắc y nhân tất cả phái ra, toàn vì chờ cửu nghi thanh, nhưng mà cửu nghi thanh là ai, hắn là luyện mãi thành thép An tướng quân, trăm vạn quân. Trung đều có thể lấy địch nhân thủ cấp, huống chi này Trung tiểu trường hợp. Mọi người nhìn hắn bóng dáng, trước mắt tựa hồ có thể hiện lên, xa trường phía trên, đỉnh kỳ An tướng quân là cái gì bộ dáng, hắn là như thế nào giết địch. Treo cao Minh Nguyệt hạ, hắn thân ảnh nhanh chóng như sấm, vì trốn đối phương mưa tên, đi trước đều không phải là một cái thẳng tắp, vòng quanh vòng, như rắn trườn giống nhau, khúc chiết uốn lượn, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ, hắn thực mau, hắc y nhân phàm là dám trở, toàn chết vào hắn thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn nhân rơi xuống nước ướt đẫm, không có vũ khí, cũng không nên khẩn, hắn chỉ cần tới gần địch nhân, là có thể được đến vũ khí, đao, kiếm, mâu, thuẫn, cung tiễn, phàm là đối phương sử, hắn đều am hiểu. Hắn lưỡi đao lãnh lệ, hắn kiếm ánh hàn mang, phàm là lướt qua, tinh chuẩn thu hoạch địch nhân tánh mạng, đao quang kiếm ảnh chung, huyết hoa văng khắp nơi. Một đám hắc y nhân mệnh tang rơi xuống nước, duy hắn trước sau sạch sẽ, trên mặt liền huyết sắc cũng không bắn đến. Chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn tự không có khả năng một chút thương đều không chịu. Sau đó không lâu, trên người liền đổ máu, nhưng hắn xưa nay chiến đấu, bằng chính là một khang dũng mãnh, dựa vào chính là thẳng tiến không lùi. Mặc kệ phía trước là ai, trên người có hay không thương, hắn trước nay không sợ không sợ, bước chân vĩnh viễn về phía trước. Cũng không lui về phía sau một bước. Hắc y nhân chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trưởng. Có người không sợ đau, không sợ bỏ mạng sao? Cửu nghi thanh thương chỗ có huyết sắc tràn ra. Nhưng này đó huyết sắc cũng không sẽ cắt giảm hắn khí thế. Ngược lại càng thêm dũng mãnh. Hắc y nhân sợ, chậm rãi không hề dám tới gần. Bị giết làm sao bây giờ? Cửu nghi thanh truy càng ngày càng gần. Cắn càng ngày càng chết. Giống như không có biện pháp ném xuống. Tam hoàng tử mị mắt, đem bên người ly gần nhất Diêu nương tử kéo qua tới, đẩy đi ra ngoài. Diêu nương tử vẻ mặt khiếp sợ. Chủ tử, tam hoàng tử nhìn nàng phiêu hướng thuyền ngoại thân ảnh, ôn nhu cười. Người không phải thích ta sao? Vì ta Phật trước điểm hương cầu nguyện, nguyện ta cả đời an khang, sở cầu đều có thể đến, mong muốn đều có thể thường, nói phải vì ta vượt lửa quá sông, tình chung một đời, vĩnh thế không du. Hiện tại bất chính là cơ hội, vì ta nguyện trung thành. Đi thôi Diêu nương tử, ta sẽ làm người cho ngươi lập trường sinh bài vị, Phật trước cho ngươi điểm trường minh đăng, ngươi kiếp sau sẽ không tái sinh ở thanh lâu, làm kỹ tử, ngươi sẽ là một cái hảo cô nương, đến lúc đó nhưng tới tìm ta. Diêu nương tử sợi tóc phiêu tán ở trong gió, có điểm không rõ. Nàng xác thích tam hoàng tử, thực thích, nàng là nữ chi nữ sinh ở thanh lâu hài tử, sinh ra đê tiện. Tương lai căn bản sẽ không có quang minh khả năng, chỉ có một cái lộ, còn cần thiết đến nỗ lực, vượt qua mọi người, mới có thể nhật từ thoáng tốt một chút. Thói đời nóng lạnh, nhân tâm ác liệt, nàng gặp qua quá nhiều, thể xác và tinh thần bị thương vô số, chưa bao giờ gặp qua sáng ngời ánh mặt trời, thẳng đến gặp được Giang Cấp Hồng, bị chỉ điểm, mới bắt đầu chậm rãi vui sướng, nguyên lai còn có thể như vậy, quãng đời còn lại có thể quá bừa bãi tự tại. Ở không có gặp qua tam hoàng tử khi, nàng không ngừng một lần từ Giang Cấp Hồng trong miệng nghe được quá cái này quý nhân, nàng trộm hướng tới thật lâu, thích thật lâu, rốt cuộc có một ngày nhìn thấy, quý nhân quả thực ôn nhu tuyển nhã, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Nàng biết chính mình ti tiện, không xứng với người như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mơ ước, chỉ dám trộm thích, chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người, có thể vì hắn làm việc, lúc nào cũng nhìn đến hắn liền hảo. Liền nhân cái này hèn mọn nguyện vọng, nàng thậm chí nguyện ý dùng chính mình thân thể, vì hắn lung lạc càng nhiều hữu dụng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xác nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, chẳng sợ tánh mạng, nàng tự nhận là hắn bên người nhất trung tâm người, chỉ là tới lược vãn một ít, nàng so với ai khác đều hy vọng hắn hảo, đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cũng không biết vì sao, tới rồi hiện tại, giờ phút này, bị hắn đẩy ra thuyền tới nháy mắt, thật sự có cơ hội vì hắn trả giá tánh mạng, nàng lại có chút chần chờ. Quyết định này, nàng làm thật sự đúng không? Trong nháy mắt thời gian, phi thường đoàn, nàng lại phi thường thống khổ, một bên nghi ngờ chính mình trung tâm đúng hay không, một bên mà sống ra này trung nghi ngờ mà hổ thẹn, nàng không phải thích tam hoàng tử, trả giá tánh mạng cũng không tiếc sao. Cửu nghi thanh đích xác bị trở bước chân, nhân Diêu nương tử cùng người khác bất đồng. nàng là tổ chức tương đối quan trọng, tiểu thủ lĩnh, biết đến đồ vật rất nhiều, không thể tùy ý giết. Hắn đem người chế trụ, ném tới mặt sau, cấp tùy theo tới cầm y vệ. Thân Khương bên này tiếp được, lập tức thượng xiềng xích. Chạy a, à, ngươi không phải lợi hại đâu sao, lại chạy a, à, lại cho các ngươi chủ tử cứu ngươi a, à, đáng tiếc không có lần tới, hắn từ bỏ ngươi, ngươi cũng hảo sinh ngẫm lại, về sau lộ nên làm cái gì bây giờ. Chỉ huy sứ, trước, đầu còn có cái kia họ Giang đâu, còn muốn hay không chào. Cửu nghi thanh nhân tiếp Diêu nương tử tạm dừng, khoảng cách rơi xuống rất nhiều. Tam hoàng tử lại cơ hồ đem bên người sở hữu hắc y nhân đều phái ra. Hắn vẫn cứ nhưng dĩ vãng trước, lấy một chắn trăm, nhưng phía sau cầm y vệ tất theo không kịp, hơn nữa. Hắn thị lực thực hảo, chạm đến nơi xa bờ sông khi, thấy được một con thuyền nhỏ, trên thuyền là ai hắn nhìn không tới, nhưng đuốc chản chiếu ra tới đánh dấu, hắn rất quen thuộc, đó là trước đây ước định, thuộc về Yến Nhu Mạn độc đáo đánh dấu. Vâu, công tới. Hắn không hề tiếp tục đi phía trước truy, mà là vãn cung, cài tên liền bắn. Liên tiếp tam tiễn, kể hết hướng về phía tam hoàng tử phương hướng. Đệ nhất mũi tên, giang cấp hồng kiểu gì trung tâm, lấy thân chắn chi, mũi tên tự hắn vai trái giáp hạ lọt vào, bất tử cũng trọng thương. Đệ nhị mũi tên, lại không người nhưng cản, tam hoàng tử tránh né không kịp, thương ở cánh tay phải, mũi tên sát thịt mà qua, huyết hoa ngay sau đó tiêu ra. Tam hoàng tử đào hút khẩu khí lạnh, đau môi sắc trắng bệch, bất quá cũng may mắn chỉ là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Liền ở hắn cười nhạo An tướng quân cũng bất quá như thế, bắn cái mũi tên đều có thể chật thời điểm, tiếp theo mũi tên ngược gió mà đến, thẳng tắp đinh ở hắn tả bối, xương bả vai đi xuống, cột sống hướng tả, tới gần trái tim địa phương. Phốc, hắn nháy mắt liền phun ra huyết, rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã vào trên thuyền. Họ Cừu, không có bắn thiên, cánh tay phải kia một mũi tên, chỉ là ăn miếng trả miếng, người của hắn như vậy bị thương Diệp Bạch Đinh, hắn cũng cần thiết muốn chịu cái này thương, đây là trừng phạt, phía sau lưng này một mũi tên, mới là thẩm phán. Cùng Ngụy Sĩ Lễ giết người phương pháp giống nhau, sau lưng bắn chết, tràn ngập cao cao tại thượng xem kỹ cùng khinh thường. Tam hoàng tử giữa môi thấm huyết, thấp thấp cười, hảo cái Cửu Nghi Thanh, hảo cái Diệp Bạch Đinh. Các ngươi chờ, chỉ cần lúc này ta bất tử, chỉ cần ta không chết được. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, quý nhân mau tới, bên này, có nữ nhân chống thuyền nhỏ lại đây, mục tiêu phi thường tiểu, phi thường ẩn ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam hoàng tử kinh người đỡ, nhìn thoáng qua, ngươi là, nô gia Yến Nhu Mạn. Yến Nhu Mạn đứng ở trên thuyền hành lễ, bổn không dám quấy rầy công tử, nhưng bóng đêm nồng đậm. Luôn có chút lo lắng, liền. Họ Yến, tam hoàng tử nghĩ tới, ngươi là Diêu nương tử đề cử người. Yến Nhu Mạn mỉm cười, Diêu nương tử hậu ái. Tam hoàng tử híp mắt, ngươi biết đêm nay đã xảy ra cái gì? Khởi điểm là không biết. Yến Nhu Mạn thần sắc bình tĩnh, không có kích động, cũng không có thảo thưởng nịnh nọt. Sau lại đoán được một chút, cũng chưa dám đi phía trước, chỉ ở bên chậm đợi thời cơ, nếu ngài không cần. Nô gia tự cũng không cần vẽ rắn thêm chân, nếu ngài yêu cầu, sợ là có hung hiểm. Tam hoàng tử cười, biết hung hiểm, còn dám tới, không sợ đem mệnh lưu lại nơi này. Mệnh, nơi nào có tiền đồ quan trọng? Yến Nhu Mạn mỉm cười, không dối gạt chủ tử, nô gia từng vào chiếu ngục, cùng cầm y vệ đánh quá giao tế, đều có bảo mệnh biện pháp, đến nỗi ngài nơi này. Lưu lại nô gia, có thể so giết nô gia tiền lời lớn rất nhiều. Người không tồi, tam hoàng tử vỗ về miệng vết thương, gian nan trên mặt đất Yến Nhu Mạn thuyền, đồng thời mệnh lệnh phía sau hắc y nhân. Cho ta cản phía sau, là, một vòng ác chiến, không biết đã chết bao nhiêu người, mặt nước đều phải bị nhiễm hồng. Khoảng cách quá xa, Cửu Nghi Thanh không hề đi phía trước truy, thuyền lớn bên này, cũng tiến vào kết thúc giai đoạn. Hắc y nhân có đã chết, có bị cầm y vệ bắt lấy, buộc ở một cái thuyền. Chuẩn bị lúc sau thẩm vấn, các bá tánh tự cũng có cầm y vệ hỗ trợ, bọn họ phía trước bởi vì tổ chức tự cứu, bị thương nhẹ không ít, rơi xuống nước cũng không ít, cũng may thuyền nhỏ cùng tấm ván gỗ đều kịp thời phóng ra, những người này hoặc là bò lên trên thuyền, hoặc là ôm ghé vào tấm ván gỗ thượng, giờ phút này dòng nước không mau, chân đặng vài cái là có thể nắm giữ hảo phương hướng, khoảng cách cũng không xa, kêu hai tiếng cẩm y vệ là có thể nghe thấy. Cẩm vệ chuẩn bị nhiều thuyền, cứu cấp dược vật cùng tiểu thảm lông, hành động phi thường mau, đem một thuyền bá tánh nhận được bên bờ. Toàn bộ quá trình cũng không phải không có tử thương, nhưng ở lớn nhất trong phạm vi khống chế được, đại gia trải qua một vòng khổ chiến, tuy rằng rất mệt, cảm xúc đảo không tồi, chỉ huy sứ từ nơi xa khi trở về, mọi người đều hô to hoan nghênh. Chỉ huy sứ lợi hại, chỉ huy sứ võ, tài cao cường, xem người đều trợn tròn mắt, ta nhìn đến kia tam tiễn, đủ chuẩn, Cửu Nghi Thanh nhàn nhạt vẫy vẫy tay, không có việc gì, đều về nhà nghỉ ngơi đi, kinh thành loạn không được. Khi nói chuyện liền lướt qua bọn họ, đi hướng nơi xa tảng đá lớn ngồi Diệp Bạch Đinh. Uông, gâu gâu, cẩu tử hướng về phía chủ nhân vui vẻ kêu, phe phẩy cây đuôi, giống như đang nói, ngươi xem, ta hào hào nhìn thiếu gia đâu, một chút việc đều không có. Ân, vất vả, Cửu Nghi Thanh vỗ vỗ cẩu tử tay ót, Diệp Bạch Đinh khuỷu tay chống ở đầu gối, bàn tay chống cằm, khẽ mỉm cười xem hắn, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Trừ bỏ môi sắc có điểm đạm, trên mặt không có gì không khỏe biểu hiện. Cửu Nghi Thanh yên tâm, bước đi lại đây. Diệp Bạch Đinh nhìn đến Cửu Nghi Thanh trên người huyết sắc, lại có điểm đau lòng. Người bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nam nhân so với trước kia chật vật nhiều, một thân y phục ẩm ướt đến bây giờ, có chút địa phương đã nửa làm, có chút địa phương lây dính càng nhiều máu sắc, hơi ám dính nhớp, thị giác hiệu quả không thế nào hảo. Hắn trên mặt có bắn đi lên huyết điểm, khóe mắt đến ngạch biên có hơi trường miệng vết thương, hiện tại vẫn cứ thấm huyết, cánh tay bao gồm trước ngực, đều có thấm khai huyết sắc. Cửu Nghi Thanh tùy tay xé xuống áo trong mảnh vải, cắn một bên, tay phải kéo qua bên kia, thuần thục cho chính mình băng bó. Không ngại, đều là da thịt thương, không thể hoài nghi, này nam nhân rất tuấn tú, chẳng sợ chảy huyết, chính mình cho chính mình băng bó bộ dáng, đều tràn ngập hormone. Diệp Bạch Đinh nhìn tư thế này, như thế nào đều cảm thấy thực quen mắt, giống như toàn bộ Bắc Bắc trấn phủ tư cầm y vệ bị thương, đều sẽ như vậy cho chính mình xử lý miệng vết thương. Đều là hắn giáo, đi rồi, ta mang ngươi trở về. Cửu Nghi Thanh tránh đi Diệp Bạch Đinh cánh tay phải thượng miệng vết thương, rất cẩn thận. Diệp Bạch Đinh ngược lại không có gì, hắn vừa mới ngồi ở chỗ này khi, kiểm tra rồi một chút chính mình miệng vết thương, hơi chút có điểm thâm. Nhưng vấn đề không lớn, thượng dược thực mau có thể khỏi hẳn, chính là mấy ngày nay muốn thói quen một chút cảm giác đau đớn. Chỉ là không nghĩ tới, miệng vết thương xem minh bạch, không hiểu được chính mình chân, chẳng sợ nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, hắn vẫn là bởi vì phía trước quá mức mệt nhọc, chân có điểm mềm, thiếu chút nữa đem đỡ người của hắn mang oai. Cửu Nghi Thanh tay vòng qua hắn đầu gối cong, trực tiếp đem hắn ôm lên. Diệp Bạch Đinh làm như biết tiểu mỗ tác sẽ thẹn thùng, Cửu Nghi Thanh tìm lời nói. Tối nay, làm ngươi bị liên lụy, cũng không có, ta chính là làm điểm kéo dài thời gian sống. Diệp Bạch Đinh tầm mắt xẹt qua đỉnh đầu sao trời, nhìn đến nơi xa bá tánh, trong lòng đã thực thỏa mãn, hắn chỉ là cái mỗ tác, không thể an. Em, bang, cũng không thể định quốc, làm được như vậy, giống như còn rất lợi hại. Cửu Nghi Thanh thấy hắn mỉm cười, hỏi hắn. Tưởng cái gì đâu, không có gì, Diệp Bạch Đinh ôm hắn cổ, chính là cảm thấy đại gia kỳ thật đều thực đáng yêu. Nhưng cũng muốn tùy thời cảnh giác, có chút người chính là đứng ở chỗ tối ngo ngoe dục dịch, chúng ta vĩnh viễn đều không cần đánh giá cao chính mình sức chống cự, cũng không cần xem nhẹ hoàn cảnh ăn mòn lực lượng. Chúng ta chấp pháp cơ quan phải hào hào nỗ lực, bảo mọi người đều bình an a. Ân, ngươi nói đều đối, nhưng tối nay, không cần lại nghĩ nhiều. Bên bờ truyền đến tiếng vó ngựa, còn có huyền quang nhanh chóng như tia chớp, kiêu ngạo đến không ai bì nổi thân ảnh. Cửu Nghi Thanh thổi tiếng huýt sáo, mang Diệp Bạch Đinh xoay người lên ngựa. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia cứ việc về trước, nơi này có ta đông. Thân Khương một bên làm người ép Diêu nương tử cùng chúng hắc y nhân đi ra ngoài, một bên đưa tiễn Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh, còn có thể một bên đi theo an bài. Đều đừng náo nhiệt, thiên đã trễ thế này. Đều cho ta ngoan ngoãn về nhà ngủ đi. Sẽ cưỡi ngựa, sẽ đánh xe, lão nhân nữ nhân hài tử ở ngồi xe đi trước, vị trí không đủ liền tễ một tễ, cho nhau thông cảm a. Diệp Bạch Đinh nguyên bản chỉ là ngồi trên lưng ngựa, đi theo Cửu Nghi Thanh trở về đi, hưởng thụ gió đêm, giống như dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau, nhưng chậm rãi, hắn phát hiện không đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nghi Thành ôm hắn ôm thật chặt, giống như có điểm nhiệt. Hắn mịt mờ mà nhắc nhở, Cửu Nghi Thanh lại không có gì phản ứng, giống như không nghe được giống nhau. Hắn liền lại nói, người ôm ta, có điểm khẩn, thoáng tùng một chút. Ân, Cửu Nghi Thanh tỏ vẻ nghe được, nhưng không thay đổi, cánh tay lực độ vẫn là như vậy khẩn. Ta giống như có điểm thở không nổi, người xuyễn lại đây, Diệp Bạch Đinh không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể ở bị thương cánh tay tìm lý do. Ta có điểm đau, Cửu Nghi Thanh lúc này mới buông ra chút. Rất đau, hắn tiếng nói quá mức khàn khàn, Diệp Bạch Đinh có thể từ bên trong nghe ra tự trách cùng áy náy. Cũng không có như vậy đau, ta có thể nhẫn, có thể nhẫn, ân, nhưng ta nhịn không nổi. Diệp Bạch Đinh cảm nhận được cái gì, thân thể cứng đờ, người nhịn không nổi. Không phải là nơi đó nhịn không nổi đi, bọn họ đều ở mơ ước ngươi, đều tưởng từ ta bên người cướp đi ngươi. Ta sẽ không đi, nhưng ngươi đi rồi, tối nay. Ngươi một người đi ra ngoài, phóng ta ở trong phòng. Diệp Bạch Đinh, hắn cảm giác Cửu Nghi Thanh hơi thở quá mức có xâm lược tính, thực không thích hợp. Hắn trong lòng có chung mãnh liệt dự cảm, giống như có một số việc. Không thể tránh khỏi muốn đã xảy ra, nhưng này nam nhân bị thương a, nghỉ ngơi quan trọng. Ngươi không phải, Diệp Bạch Đinh hít sâu, nhắc nhở hắn, ngươi không phải đã nói, phải cho dư ta tôn trọng. Mã hành bay nhanh, không biết khi nào. Đã ly Bắc Trấn phủ tư đường phố càng ngày càng gần. Cửu Nghi Thanh gắt gao thủ sẵn Diệp Bạch Đinh eo, đáy mắt hình như có lửa rừng ở thiêu. Cho nên ta không phải quân tử, ta là ti tiện tiểu nhân, ta chỉ nghĩ chiếm hữu ngươi. Ngươi chạy không được, ngươi chỉ có thể là của ta, sẽ chỉ là ta. Cửu Nghi Thanh xoay người xuống ngựa, ôm Diệp Bạch Đinh, chân to đá văng trước mặt môn, một đường hướng trong, đem Diệp Bạch Đinh ấn ở trên giường, thân thể khinh gần. Thực hung địa hôn qua đi. Quảng cáo, cách chương.